Chương 610, nũng nịu đại tư mệnh tốt số nhất. Phu quân Yến Du nước mắt cu nở dê rớt xuống, thiên đế có thể cảm giác được, nàng đương nhiên cũng có thể cảm giác được, có thể là nàng không rõ vì sao lại dạng này, là bởi vì nuốt những cái kia tà ác năng lượng hay là bởi vì Bắc Bộ Hoàn Vũ nứt ra rồi không, Yến Du cảm thấy đều không phải là cái này đều không thích hợp. Bất quá Yến Du hay là xác nhận tính nhìn về con trai, tiểu bảo, đem tiểu Anna đưa cho mẫu thân nhìn xem. A, nha Yến tiểu bảo lúc ấy liền đem tiểu Anna mau mau mò ra tới. Yến Du liền phát hiện, tiểu Anna tình trạng thật đúng là không tốt đã thoi thoát. Yến tiểu bảo mắt to nhi bên trong, lập tức đã tuôn ra nhiều hơn nữa nước mắt, đều, thế nào quân thượng, ta đi ám vực đi một chuyến. Vừa đến liền thấy một màn này Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn thốt ra lời này xong, hắn liền biến mất, đi ma linh ám vực. Mà lúc này đây Yến Thanh, hắn đã không hỏi chuyện gì xảy ra, hắn đang an ủi nữ nhi bảo bối, tiểu ngư nhi đừng nóng vội nhất định sẽ không việc gì. Cha Yến tiểu bảo liền ôm lấy cha hắn, đã đem cái đầu nhỏ vùi vào cha hắn cổ bên trong, nước mắt vù vù lưu, khổ sở đến không muốn không muốn. Có thế dù là như thế, người ta tiểu nhân cũng không dám đè ép cha hắn, toàn bộ hành trình đều là chính mình tung bay nhìn như tại cha hắn trong ngực, kỳ thật đều là chính mình tung bay. Mà lúc này thời khắc này đại tư mệnh, hắn hình như đã lần thứ hai đã ngủ mê man rồi, cho nên hắn vô pháp cho ra bất kỳ đáp lại nào, bất quá hắn thất khiếu cũng không phải lại chảy máu. Có thể là, Yến Du có thể cảm giác được, hắn sinh cơ còn tại trôi qua, cũng không có ngừng cứ việc tu vi đến hắn một bước này, đã được hưởng vô tận thọ nguyên, có thế dạng này sinh cơ trôi qua tốc độ, sau cùng cũng sẽ đem hắn tất cả thọ nguyên chảy hết. Đương nhiên, những thứ này đối với Yến Du mà nói, cũng không tính là vấn đề gì, hiện tại tất cả vấn đề ở chỗ nàng không biết hắn vì sao lại dạng này, cho nên nàng hoàn toàn không biết giúp thế nào nàng. Không, cũng không phải. Yến Du lần thứ hai nhìn về phía tiểu Anna cùng lúc đó, hiệu suất làm việc cực nhanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn đã đi mà quay lại, cũng mang đến tiểu tinh linh long, người sau vừa nhìn thấy đại tư mệnh trạng thái, trực tiếp ngộng, đế tôn ngươi trước bẩm báo ám vực hiện trạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức nhắc nhở, hắn biết rõ dưới mắt khẩn yếu nhất là làm rõ ràng, quân hậu cùng ám vực tình huống có hay không liên quan mặc dù, dư A theo tình huống trước đến phân tích, tựa hồ là không liên quan có thể là dựa theo tình huống dưới mắt đến xem, lại hình như liên quan vẫn còn lớn mà tiểu tinh linh long cũng là lưu loát, hắn mặc dù nhận lấy cực lớn xung kích, nhưng vẫn là rất có điều lệ trả lời, ám vực đã kịch liệt héo rút đến, chỉ còn lại ma đế thành cái kia một khối. Bất qua ám vực năng lượng cũng không phải là tiêu tán, vẫn kịch liệt áp xúc, theo chuyện này hình phát triển tiếp, thuộc hạ phỏng đoán, ma đế thành sợ rằng sẽ nổ. Yến Du đống nhiên ngước mắt, ngươi phỏng đoán, bao lâu sau lại nổ nhiều nhất một cái canh giờ, ít thì nửa canh giờ. Tiểu tinh linh long lên tiếng. Yến Du liền ôm chặt trong ngực nam nhân, nàng có loại dự cảm vận mệnh của hắn, có thể sẽ cùng ma linh ám vực đồng dạng. Bất quá đoán được nàng suy nghĩ Nguyên Thủy Thiên Tôn lại biểu thị, sẽ không, trước đây ám vực xảy ra vấn đề lúc, quân hậu trạng thái rất tốt, quân thượng có thể hay không đem các ngươi gặp phải sự tình, giản lược giảng thuật tại ta biết, ta đến suy tính một chút, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Ta tới nói sao đã chạy đến cửu anh, hắn đã đem trong thời gian này phát ra tiếng sự tình, tỉ mỉ ra nở dê cho Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe, người sau ngay tại cấp tốc bấm niệm pháp quyết diễn toán lên. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn bên này còn không có coi xong. Bị cửu anh cột vào chính hắn cái đuôi bên trên cô tử phong, đồng nhiên phát ra tiếng, chính hắn kỳ thật biết rõ là tình huống gì, hắn không nói, là hắn chắc chắn chính mình không có trở ngại. Ngươi một cái tù binh, ít mẹ hắn lời thừa nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Cửu anh lúc ấy liền quăng cô tử phong một cái đuôi, đem người sau vứt đến xương cốt nước ra, đã tại thổ huyết. Tây Vương Mẫu liền cực lực đồng ý nói. Không sai nếu như không phải là các ngươi chúng ta quân hậu tại sao có thể có sự tình để cho hắn nói. Yến Du lại nói. Khu ho nhẹ vài tiếng cố tử phong, hắn nhìn về phía Yến Du, lại nhìn về phía bị nàng chặt chẽ ôm vào trong ngực đại tư mệnh, vừa muốn mở miệng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại phốc một tiếng phun một ngụm máu lớn, đem Yến Thanh liền giật nảy mình. Thiên Tôn, ngươi cái này lại thế nào hắn coi là không ra dung đại tư mệnh mệnh số, vẫn muốn mạnh coi là, tự nhiên muốn bị phản vệ. Cố tử phong rất rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn tại sao lại thổ huyết, lúc trước hắn liền bởi vì coi là vị này đại tư mệnh, mà phun vô số lần máu, nhưng hắn nhất định phải coi là cho nên, Cố Tử Phong có thể rõ ràng nói cho Yến Du một cái kết quả. Yến nữ quân, nếu như ngươi là lo lắng sinh tử của hắn, ta có thể nói cho ngươi, hắn sẽ không chết, hắn có được ngươi cũng không cách nào tưởng tượng mệnh cách. Lời này, để cho Yến Du ngưng ngưng mắt muốn hỏi đến cụ thể hơn, thế nhưng người ta đại tư mệnh đã liền nhắm mắt, còn trở tay cầm, cô vợ trẻ vẫn chụp tại trên cổ tay hắn tay, tiểu ngư nhi. Yến Du lúc ấy liền không nhìn Cố Tử Phong, ta tại. Cha nhóc con cu nở dê vội vàng ngẩng đầu nhìn cha hắn, tốt người ta đại tư mệnh liền đem cái này thận trọng con trai, hơi dùng sức vo trong ngực, đồng thời một tay giơ lên nắm ở cô vợ trẻ vòng eo mềm, cũng ngước mắt nhìn về phía Cố Tử Phong cùng với khác người. Tiếp đó, Yến Du liền biết hắn ý gì, các ngươi đi ra ngoài trước. Cái này Yến Thanh vốn là còn chút lo lắng, thế nhưng Yến Hoành Xuyên đã đem hắn xách đi rồi. Đám người còn lại, tự nhiên là bị Cửu Anh đuổi đi, chính hắn cu nở dê tản. Yến Du ngay tại người đều tản sau đó, hỏi, tốt rồi, có thể nói cho ta, chuyện gì xảy ra đúng thế nào? Mập sự tình Yến Tiểu Bảo cu nở dê khóc đắt đắt hỏi. Người ta đại tư mệnh liền ghét bỏ nhéo nhéo con trai mặt béo nhì, khóc thành dạng này, còn có thể trông cậy vào người giúp đỡ hừ lập tức lau khô nước mắt Yến Tiểu Bảo. Lúc ấy liền đánh trống tiểu mặt béo, người, chính mình. Bất tranh khi còn trách bảo lúc đầu rất khó chịu Yến Du liền hé miệng cười, trong mắt lại có nước mắt. Ôm lấy nàng rung giật, lúc ấy liền hôn vào nàng tình xảo như vẽ con mắt, không khóc, hắn kỳ thật có một câu nói không có nói sai, ta sẽ không chết, đừng lo lắng. Vậy bây giờ chuyện gì xảy ra Yến Du chỉ muốn biết cái này, ngươi không cần tránh không đáp. Đại khái là, muốn luân hồi. Rung giật hồi đáp. Yến Du thần sắc đọc lại. Có ý tứ gì xem như ta một loại phương thức tu luyện, mỗi khi ta thôn nạp trở về lực lượng, chính ta vô pháp tiêu hóa lúc, liền sẽ tự động tiến nhập kế tiếp luân hồi. Nhớ tới rất nhiều chuyện dung dật, hắn cơ bản biết rõ, vì cái gì hắn sẽ có nhiều như vậy lực lượng thể. Kỳ thật những lực lượng này thể, đều là hắn cùng thân gọi tới lực lượng, hắn tu luyện chính là muốn đem những lực lượng này thể dung hợp trở về tự thân, cũng sau cùng tiêu hóa bọn hắn. Một thế không thành công, vậy liền lại một thế. Như thế vòng đi vòng lại. Cho tới bây giờ dựa theo ký ức, hắn phỏng đoán, đây là thứ 9999 đời, ta suy đoán, sau lần này, hẳn là có thể hoàn chỉnh tan trở về tất cả lực lượng. Bảo, không hiểu Yến Tiểu Bảo liền biểu thị nghe không hiểu, cái này cũng xác thực vượt ra khỏi, nho nhỏ hắn có thể hiểu được phạm vi, dù sao liên lụy quá nhiều. Thế nhưng, Yến Du cũng rất nói khẳng định, người nói láo khụ. Bị vạch trần dung đại tư mệnh lúc ấy liền suy yếu ho một tiếng. Yến Du có chút mím môi, hai con ngươi ẩn hàm ánh sáng nhạt nhìn xem trong ngực nam nhân, nàng biết rõ hắn nói láo phía trước là thật, phía sau câu nói này nửa thật nửa giả lừa nàng tiểu ngư nhi đã tại cô vợ trẻ cổ bên trong nũng nịu đại tư mệnh, tay của hắn còn xoa lên cô vợ trẻ cái cổ, muốn cùng nàng thật tốt nói đến. Thế nhưng, người ta Yến Du đã buông lỏng ra hắn, để cho hắn tựa vào ngô đồng mục bên trên. Điều này làm cho bị đẩy ra rung giật, lúc ấy liền ngơ ngác một chút, tiểu ngư nhi ngươi đáng tiếc không đợi hắn nói hết lời, người ta Yến Du liền biến mất. Yến Tiểu Bảo lúc ấy liền ngộng, nương bị, tức chạy rung giật, tựa như là, có thể là, cũng không đúng sao đồng dạng mộng hắn, liền cùng hắn mập đứa con yêu, hợp thành mộng bức phụ tử tổ. Mà lúc này thời khắc này Yến Du, nàng xác thực ly khai rồi hơn nữa là trực tiếp đi đến Á Đặc Lan, tìm được Ân Lưu Phong. Trong vòng nửa canh giờ, có bao nhiêu người nguyện ý rút lui Á Đặc Lan, ngươi liền mang bao nhiêu người rút về Cửu Thiên, một khắc cũng không thể chậm trễ. Tốt không hỏi nhiều Ân Lưu Phong, đã từ Yến Du trong thần sắc biết được, xảy ra chuyện lớn hắn nhất định phải giành giật từng giây. Yến Du QNZ không làm thêm giải thích đi đem Thiếu Hạo gọi về, để cho hắn hiệp trợ Ân Lưu Phong cùng một chỗ rút lui, điều này làm cho mơ hồ đoán được cái gì Thiếu Hạo, tiềm thức hỏi. Ngài muốn từ bỏ thôn phệ Á Đặc Lan còn muốn tu phục hắn. Yến Du yên lặng trình bày, nàng đã đoán được, nàng cái kia phu quân dưới mắt tình trạng, cùng Cửu Thiên thôn phệ Á Đặc Lan, có quan hệ trực tiếp không, cái này đều đã không có gì. Trọng điểm ở chỗ, đây là hắn cuối cùng một thế. Hắn nhất định phải tại một thế này, đem hắn chính mình tất cả lực lượng nuốt trở lại, bằng không hắn có thể không có đời sau, hắn có lẽ vẫn sẽ không chết, nhưng hắn làm mất đi tất cả lực lượng thể. Những thứ này dù là đại tư mệnh không nói, có thể Yến Du đoán được. Cho nên nàng không chỉ có muốn từ bỏ thôn phệ Á Đặc Lan, nàng còn muốn tu phục hắn, dù là ở trong quá trình này, có thể sẽ thai họa bộ phận vô tội Á Đặc Lan sinh linh, thậm chí sẽ đối với cửu thiên QNZ tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng, nàng quyết định.